áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chip, tại chỉ lần thứ hai mở ra áp thiên phú giao diện màu đen thiên phú đã giải khóa, là tại tinh lan ác ma lĩnh vực, phía dưới còn có một cái đãi cởi bỏ màu trắng thiên phú. Hay không tiêu phí 300 tích phân giải khóa thiên phú. Tại chỉ có loại khai bao trừu tạp thấp thỏ mơ siêu ta tinh lan khuynh hướng rõ ràng. Thiên phú tương đối hảo đoán, tốt xác suất cao, chính hắn nói, hắn dù sao là đoán không ra, thiên phú có xác suất dâu ria đó là tại chỉ điểm xác định. 5.415 tích phân lập tức biến thành 5.115 tích phân, màu trắng thiên phú thượng khóa thong thả giải khai. Nhìn đến tên khoảnh khắc, tại chỉ trong lòng trầm xuống. Chúc mừng ngài thức tỉnh thiên phú. Họa ra chi bút, cho nên hắn thiên phú là đệ nhất loại sở trường đặc biệt hình thiên phú. 300 tích phân, tại chỉ thở dài, không ôm hy vọng mà đi xuống quét mắt, lại ngơ ngẩn. Họa ra chi bút, nhưng tố không muốn người biết có lỗi đi, nhưng truy không thể đoán trước chi tương lai. Nãi quật hủ chi bút, nãi tiên đoán chi bút, thiên phú hiệu quả, ngài nhưng họa ra cùng phim kinh dị manh mối có rất nhỏ liên hệ họa tác chú. Yêu cầu, linh cảm kích phát, nên thiên phú bởi vì quá mức tiêu hao, linh cảm. Một bộ phim kinh dị giống nhau chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu linh cảm không đủ, thỉnh diễn viên không cần cưỡng cầu, nếu không khả năng sẽ tiến vào không thể nghịch điên khùng trạng thái. Tại chỉ nhìn này hành tự, hơi hơi xuất thần, nghĩ tới hắn thiếu niên khi những cái đó quỷ dị cảnh trong mơ, hắn cùng Lục Văn nói qua. Hắn từng ở tương đương lớn lên một đoạn thời gian nội. Nằm mơ sẽ mơ thấy một đống hình dạng mặc danh khủng bố đồ vật. Nghe được mơ mơ hồ hồ cũng không tốt đẹp động tĩnh, tạ trì lại cúi đầu nhìn mắt di động thượng tin. Tức, hay là đây là thiên phú nơi phát ra? Hắn mơ thấy vài thứ kia đều là qua đi chân thật tồn tại quá hoặc là tương lai khả năng sẽ xuất hiện. Cũng hoặc là trong mộng những cái đó mới là che giấu ở bình tĩnh biểu tượng hạ chân thật. Tạ trì có điểm mờ mịt, hắn là pet, là người cải tạo gen vì sắp hàng tổ hợp sản vật. Theo lý thuyết, không có khả năng phản bội bị giả thiết tốt gen, lựa chọn cùng chủ nhân ý nguyện tương bồi chức nghiệp, nhưng hắn chính là như vậy dễ như trở bàn tay mà là mơ siêu kha mẹ hắn đối hắn kỳ vọng là nhà khoa. Học, hắn khi còn nhỏ cũng đích xác kiên định bất di mà cho rằng chính mình tương lai sẽ trở thành một người nhà khoa học, nhưng ở nào đó kỳ diệu tiết điểm, hắn lại đối hội họa sinh ra nồng hậu hứng thú. Cuối cùng lệch khỏi quỹ đạo ban đầu quỹ đạo thành họa ra, chẳng lẽ là chịu những cái đó cảnh trong mơ ảnh hưởng, tại chỉ nghĩ đến đau đầu, dứt khoát không nghĩ, trở về đến thiên phú đi lên, trước mắt tới xem. Thiên phú hiệu quả thực dụng tính rất mạnh, khuyết điểm cũng thực rõ ràng, kích phát yêu cầu linh cảm mơ siêu linh cảm thứ này quá mức mơ hồ. Ai cũng không biết nó khi nào tới, khi nào đủ. Cho nên này thiên phú ổn định tính quá kém, hắn không thể quá trông cậy vào nó, nhưng 300 tích phân khẳng định giá trị, nghĩ kỹ sau. Tạ trì cấp thẩm giật đã phát cái tin tức tạ trì. Có rảnh sao, thấy một mặt, thẩm giật khẳng định biết chính mình tìm hắn dụng ý. Hắn không cần thiết vô nghĩa rong dài, chỉ cần hỏi có thể hay không thấy là được tạ trì phát xong nhìn mắt biểu. Buổi tối 9 giờ rưỡi. Hắn có điểm sợ trì hoãn thẩm giật cùng Túc Thanh tiểu biệt gặp lại. Lại đã phát điều tạ trì. Không có phương tiện nói liền lần sau. Thẩm giật, tới ta văn phòng, tạ trì ngẩn ra, trăm công ngàn việc thẩm giật thế nhưng cơ hồ dây hồi. Tạ trì hồi phục hảo, đang muốn truyền tống qua đi. Trước thu được Túc Thanh tin tức, thẩm giật đang đợi ngươi. Ngươi mau qua đi, tạ trì sửng sốt. Cho nên thẩm giật dây hồi là đang đợi hắn. Hắn vừa muốn hồi phục nói tốt, Túc Thanh lại ở thượng điều tin tức lúc sau bỏ thêm cái hậu tố xưng hô. Tiểu trì, tạ trì tình lình bị dọa tới rồi. Lớn như vậy kêu hắn trừ bỏ tạ tinh lan chính là hắn trên danh nghĩa ba mẹ. Tốt, tiểu thanh, tạ Tạ Trí nhất thời có điểm sờ không được đầu óc, tưởng nào đó bằng hữu gian lôi kéo làm quen phương thức. Sợ làm lỗi, vì thế bắt trước Túc Khanh kêu hô trở về, Túc Khanh. Tạ Trí, Túc Khanh, không có gì, Tạ Trí bị Thẩm Giật người đại diện dẫn tới rồi văn phòng cửa. Đẩy môn đi vào, liền thấy trên sofa ngồi cao lớn anh tuấn nam nhân, ngồi, Thẩm Giật chỉ đối diện sofa Tạ. Chỉ lễ phép ngồi xuống, Thẩm Giật cho hắn đổ chén nước. Đi thẳng vào vấn đề, có cái gì muốn hỏi đều có thể hỏi. Phương tiện nói ta đều sẽ nói, Tạ Trí cũng không ngượng ngùng. Thẩm Giật chú ý hiệu suất nói, liền tỉnh rối trá phân đoạn, đang cùng hắn ý, Tạ Trí thẳng tắp đối tượng hắn tầm mắt, ngươi có phải hay không pet? Thẩm Giật rõ ràng sửng sốt, làm như không nghĩ tới hắn sẽ như thế nhảy lên, ngươi tưởng so với ta cho rằng nhiều đến nhiều. Thẩm Giật trong mắt cất giấu vài phần khen ngợi, Tạ Trí không nói. Chờ hắn trả lời, có thể nói là, cũng có thể nói không phải, Thẩm Giật nói, Tạ Trí mày nhíu lại. Có ý thứ gì, ta gen bị hậu thiên cải tạo quá một bộ phận, nhưng không phải các ngươi loại này nhân công tử cung bồi dưỡng ra tới pet, Tạ Trí cả kinh. Thẩm Giật lời này, đó là đem chính mình chi tiết sờ đến rõ ràng, chính mình lúc sau. Pet, nhân hình sủng vật, buôn bán đã trở thành màu xám sản nghiệp, có được thật lớn thị trường. Chính mình là một thế hệ sủng vật, lúc sau còn có cải tiến bản nhị đại tam đại, này đó bởi vì cùng mình tương quan, Tạ Trí đều ở chặt chẽ chú ý, nghe Thẩm Giật nói. Thẩm Giật vị trí thời kỳ hẳn là sớm hơn chính mình không ít. Hắn gen chỉ là hậu thiên bị cải biến một bộ phận. Thuyết minh hắn vẫn là nhân loại tính, hành vi sinh ra tới hai tử. Tạ Trí, cho nên ngươi tương đương với Pet Linh Đại. Thẩm Giật sửng sốt hạ, ngay sau đó vui vẻ gật đầu. Ngươi có thể như vậy cho rằng, ngươi có phải hay không? Đứng ở Pet mặt đối lập, Tạ Trí ngữ khí thả chậm, thử nói, Pet đối Túc Khanh xuống tay. Liền cơ hồ đã chứng minh rồi Thẩm Giật lập trường. Hắn cùng Pet là đối lập, Thẩm Giật thâm liếc hắn một cái. Cười nói, là tuy rằng đã đoán được. Nhưng Tạ Trí còn khi không nghĩ tới hắn thừa nhận đến như thế thản nhiên, pét bàn tay đến áp. Tạ Trí hỏi, ngươi lời này nói không đúng lắm, hay lời khác tương đối thích hợp cái gì? Thẩm Giật biểu tình lạnh, pét tay chưa bao giờ rời đi quá áp, Tạ Trí ánh mắt phát lạnh. Bọn họ cắm rễ áp mục đích là cái gì? Gần nhất 1-2 năm mục đích là giết ta, Thẩm Giật nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, Tạ Trí thẳng lăng. Lăng mà nhìn chằm chằm hắn, bởi vì ngươi nguyện vọng. Thẩm Giật kinh ngạc nháy mắt, 7-8 vạn tích phân đều chỉ không được nguyện vọng. Ngươi lại cùng bọn họ không đối phó. Ta đoán mò, ngươi tưởng hoàn toàn toàn hủy hoại pet tổ chức. Cho nên bọn họ muốn đuổi ở ngươi tích góp đủ tích phân đạt thành tâm nguyện trước giết ngươi. Thẩm Giật âm thầm bất đắc dĩ. Tiểu gia hỏa quá cơ linh. Quả thực không cho hắn lưu nửa phần mặt mũi, hắn không nói lời nào. Tạ Trí liền biết là cam chịu, Tạ Trí nhất thời lại có điểm bội phục này hào người. Hứa như vậy đại nguyện vọng, chợt xem ích kỷ, kỳ thật vô tư, hắn không có như vậy dã tâm. Hắn là thống hận pet, nhưng tuyệt không tới ngươi chết ta sống đồng quy vô tận nông nỗi, Tạ Trí chính xác. Đáy mắt lạnh lùng, nói, rất quan trọng một vấn đề. Ngươi ở khủng bố xuyến thiêu thượng công nhiên đưa ta đao. Có phải hay không bởi vì biết ta là pet, cố ý kéo ta xuống nước, bức ta đứng thành hàng. Làm cho bọn họ nghĩ lầm, ta và ngươi là một đám, sẽ cùng bọn họ đối nghịch. Tạ Trí hận pet, nhưng cũng chán ghét bị lợi dụng. Nếu đáp án là phủ định, hắn tình cảm thượng sẽ khuynh hướng Thẩm Giật. Nhưng nếu đáp án là khẳng định. Hắn sẽ cùng Thẩm Giật đường ai nấy đi, Thẩm Giật cười mà không nói. Từ một bên folder, lấy ra một chương ảnh chụp, chậm rãi đẩy cho Tạ Trí, Tạ Trí quét mắt, đồng tử co rụt lại, đó là hắn chụp cương thi ái nhân khi ảnh chụp. Hắn bị thiên đạo trọng tố thân thể sau lần đầu tiên xuất hiện. Ngón tay cuộn lại, trong tay tựa hồ nắm đồ vật chip. Tạ Trí tâm hoàn toàn trầm xuống dưới, đúng vậy, Thẩm Giật nói. Ngươi là có đánh số, trên người chip có chứa định vị công năng. người tiền áp, áp pet người sẽ biết. Nhưng lúc ấy bọn họ không quản ngươi, ngươi có biết hay không vì cái gì? Thẩm Dật dừng một chút, cười đến giống cái hồ ly. Tạ Trì bảo trì trầm mặc, chờ hắn bên dưới, bởi vì chip có tự bạo công năng, Tạ Trì hô hấp đột nhiên cứng lại, là cái dạng. Này chip sao? Thẩm Dật từ bàn trà trong ngăn kéo lấy ra một chương Tạ Trì lại quen thuộc bất quá chip. Đưa cho Tạ Trì, Tạ Trì kiểm tra rồi hạ, xác nhận không có lầm, là pet chip thực độc đáo. Hắn tuyệt không sẽ nhận sai, Thẩm Dật gật đầu. Lại từ trong ngăn kéo lấy ra một cái thao túng khí, hắn đi đến bên cửa sổ. Mở ra cửa sổ, Tạ Trì trơ mắt mà nhìn Thẩm Dật đem kia cái chip từ trăm tầng trên nhà cao tầng ném đi. Xuống, sau đó ấn xuống thao túng khí thượng cái nút, phanh, một tiếng vang lớn, giữa không trung là đinh. Tai nhức óc tiếng nổ mạnh, Tạ Trì sắc mặt ở tiếng nổ mạnh trung trầm xuống dưới, Thẩm Dật đi trở về. Tới, lại ngồi xuống, một chút nói, bọn họ mặc kệ ngươi, bởi vì chỉ cần ngươi làm ra bất luận cái gì uy hiếp tổ chức sự. Bọn họ có thể lập tức kíp nổ chip. Không cần tốn nhiều sức làm ngươi chết không có chỗ chôn, nhưng sau lại. Ngươi chip bởi vì áp. Ra tới, ngươi thoát ly bọn họ khống chế. Bọn họ trước tiên chú ý tới điểm này. Nhưng khi đó ngươi còn yếu. Pet người ở áp tàng thật sự thâm. Sẽ không chỉ nhân một tân nhân liền bại lộ. Bọn họ phân cho ngươi chú ý rất ít theo phim kinh dị quay chụp. Ngươi bại lộ tin tức càng ngày càng nhiều. Hai nhân cách đã cũng đủ làm cho bọn họ khủng hoảng. Này chứng minh cái gì ta tưởng ngươi rất rõ ràng. Pet là không có khả năng phản bội gen. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không sinh bệnh. Nhưng ngươi phân liệt ra nhân cách. Ngươi được tinh thần bệnh tật. Tạ Trì trầm mặc không nói, Thẩm Dật nói. Ngươi là dị đoan, là biến dị đỉnh cấp pet, là vi phạm bọn họ tổ chức trung tâm. Bọn họ vô pháp hiểu biết tồn tại, hơn nữa ngươi bay lên quá nhanh. Đối bọn họ tạo thành uy hiếp, Túc Thanh chỉ là ta nam. Tính bằng hữu, hắn tự thân đối pet cấu không thành uy hiếp, bọn họ chỉ là ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Tưởng một lưới bắt hết thôi, nhưng ngươi không giống nhau, Thẩm Dật uống lên nước miếng. Ta có thể thực minh xác nói cho ngươi, ở áp, pet tổ chức chỉ ấn chip nhận ngươi. Bởi vì nhân tâm ngươi lừa ta gạt, chỉ có thể theo dõi tư tưởng nắm giữ sinh mệnh chip. Mới là bọn họ nhất yên tâm đồ vật, từ ngươi không có chip thời khắc đó khởi, ngươi liền hoàn toàn mất đi gia nhập bọn họ cơ hội. Cho dù ngươi quy phục, bọn họ là cái hoặc này hoặc kia tổ chức, không tồn tại có hồi hoàn đường sống chung gian mảnh đất. Vô pháp khống chế pet, chính là bọn họ địch nhân. Cho nên bọn họ thậm chí lười đến dò hỏi ngươi lập trường. Liền phái Thành Châu giết ngươi, Tạ Trì nhấp môi. Trầm mặc một lát, ngẩng đầu nói, cảm ơn ngươi giải thích rõ ràng, Tạ Trì không phải không rõ lý lẽ người, Thẩm Dật này phiên lời nói. Làm hắn thấy rõ Thẩm Dật động cơ, hắn từ mất đi chip thời khắc đó khởi. Kia đem treo ở đỉnh đầu kiếm liền lung lay sắp đổ. Nó sớm muộn gì sẽ rơi xuống. Chính mình tránh cũng không thể tránh, cũng không phải Thẩm Dật muốn buộc chặt hắn, mà là chính mình chỉ có thể lựa chọn hắn, Tạ Trì cũng không tiếc nuối hối hận. Biết chip sẽ nổ mạnh sau, hắn phản ứng đầu tiên là may mắn, hắn cảm thấy may mắn. Ít nhất hắn hiện tại còn có thể nắm giữ chính mình vận mệnh, mà không phải bị bắt phục tùng, giống cái máy móc đi chấp hành nhiệm vụ. Ở ngày nọ cùng Thành Châu giống nhau không minh bạch không hề ý nghĩa chết đi, hắn bây giờ còn có tự do, còn có ca ca, hắn còn có thể lựa chọn phản kháng, sự tình trở nên đơn giản lên, tác giả có lời muốn nói. Quá độ có điểm tạp, ta từ từ viết này chương bình luận tùy cơ phát 100 bao lì xì tương đương. Hết chương.